Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 183. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh Khoa Hội, tờ thứ 25. Kinh văn xem từ hàng thứ 5. Khoa đề là Văn danh cụ sanh. Ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ. Chúng sanh văn thử hiệu, cụ lai ngã sát trung. Bắt đầu xem từ bài kệ này, thù thắng của pháp môn Tịnh Tông vượt hơn tất cả các pháp môn khác. Ngay trong đồng tu nhà Phật, có không ít người nêu ra nghi vấn đối với vấn đề này. Trên kinh điển Đại thừa Phật thường nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tại vì sao cứ tán thán Tịnh độ? Lý do ở chỗ nào? Ngày nay chúng ta giảng đến bài kệ này, không thể không lược nói mấy câu. Cái thù thắng của pháp môn này, thực tế mà nói, chính là nó đơn giản, dễ dàng, ổn định, thành tựu. Thù thắng không gì bằng. Đây là các pháp môn khác không thể so sánh. Ở trên lý mà nói, pháp môn đích thực là bình đẳng. Trên sự mà nói, cái pháp môn này quá thuận tiện, người người đều có thể tu, người người đều có thể thành tựu. Thù thắng ưu việt là bình đẳng thành tựu. Cũng giống như trên đề kinh đã nói, thanh tịnh bình đẳng giác. Cái pháp môn này, từ trên Bồ Tát đẳng giác, dưới từ chúng sanh địa ngục, đều có thể thọ trì, đều có thể học tập. Người không phân quý tiện trí ngu. Không như có một số pháp môn khác, đối với thường căn lợi trí, trung hạ căn thì cảm thấy khó khăn. Có một số pháp môn thuận tiện đối với hạ căn, thượng căn thì trái lại không thể được lợi ích. Cho nên người xưa thường nói pháp môn này là phổ nhiếp ba căn, lợi độn đều thâu. Đặc biệt là ở vào cái thời đại hiện đại này của chúng ta, cái thời đại này chân thật giống như trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng ta có thể ở trong cái xã hội này không bị mê hoặc của tà tri tà kiến thì tương đối không dễ dàng rồi. Đây chính là trong Phật pháp thường nói đầy đủ trí tuệ chân thật, thiện căn phước đức chân thật. Nếu như đối với pháp môn này có thể có lòng tin kiên cố, không chút nghi hoặc, đương nhiên sự việc này rất khó. Chúng ta thường nói phải xây dựng lòng tin kiên cố, cần phải đầy đủ một cái ngay trong hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất, thâm nhập kinh tạng. Bạn đối với tất cả kinh luận của Phật Đà, những đạo lý đã nói ra phải thông đạt tường tận, bạn sẽ không hoài nghi, không bị tà tri, tà kiến làm dao động. Đây là một loại người chúng ta thường gọi là thượng căn lợi trí. Loại người thứ hai, họ tuy là không có trí tuệ, không thể nào thông đạt kinh luận của Phật Pháp, thiện căn của họ sâu dày. Con người này hiếu thiện, hiếu đức, sau khi tiếp xúc Phật Pháp, họ liền có thể kiên định tính tâm, thành tựu tín nguyện, cũng sẽ không bị xã hội dẫn sai đường, sẽ không đọa ở trong tà tri tà kiến. Thiện căn phước đức sâu dày. Hai loại người này ngay trong một đời này chắc chắn thành tựu. Cũng giống như người xưa gọi pháp môn này là người đương cơ, không thuộc về hai loại người này. Ngay trong đời này có thể thành tựu hay không, vậy thì phải xem duyên phận. Ngày xưa Đại sư Thiền Đạo nói rất hay, luôn là ở duyên ngộ không đồng. Câu nói này nói được rất hay. Nếu như họ có thể gặp được duyên phận tốt, gặp được thiệt tri thức tốt, gặp được đạo tràng tốt, đạo tràng như lý như pháp, gặp được đồng tham đạo hữu tốt, họ liền thành tựu. Nếu không thể gặp được, họ cũng tùy theo sống mà trôi đi, cũng chắc chắn là trống qua một đời này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong chú giải nói được rất hay. Ông nói: nhược ngã thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, cụ lai ngã sát trung. Bốn câu này là trung tâm của đại nguyện. Toàn bộ trong mắt của kinh Vô Lượng Thọ, diệu thủ của mười phương Như Lai độ chúng sanh, bảo thuyền của tất cả chúng sanh siêu diệt sáu cõi luân hồi. Bốn câu nói này họ nhận biết không dễ dàng. Nếu không phải là người tái sanh bày ra ở trước mắt bạn, bạn cũng không thấy ra. Chúng ta quen biết một người, con người này có kiến địa hay không, có phải là thiện tri thức chân thật hay không, chính ở chỗ xem họ có nhận biết đối với kinh luận. Bốn câu này chính là tổng kết của 48 nguyện. 48 nguyện chính là từ bài kệ này mà diễn giải ra, triển khai ra. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta biết là từ 48 nguyện diễn giải ra, lại hướng lên trên mà mở rộng. Một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là diễn giải của kinh Vô Lượng Thọ. Thế Tôn 49 năm đã nói một đại tạng giáo, chính là diễn giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Từ diễn giải quay đầu lại, vừa quy nạp đến sau cùng chính là bốn câu này. Bốn câu này quan trọng. Nếu ta thành chánh giác, ta là A Di Đà Phật tự xưng. Ngài nói, giả sử ngài thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác Bồ Đề, cũng chính là nhân gian chúng ta thường gọi đắc đạo rồi, thành Phật rồi. Kỳ thật chúng ta nói đắc đạo, nói thành Phật, cái danh từ này rất chung chung, rất hàm hồ. Bạn nói đắc đạo, chứng được tiểu thừa Tu Đà Hoàn cũng gọi là đắc đạo, chứng được A-la-hán cũng gọi là đắc đạo. Do đây có thể biết, trong đây có cạn sâu, khác biệt rất lớn. Thành Phật, Phật có Phật của quyền giáo, có Phật trong thật giáo. Đồng tu quen thuộc Phật Pháp Đại Thừa đều biết, viên giáo sơ trụ Bồ Tát, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ là Phật thật, không phải là Phật giả. Trong Phật thật có 42 vị thứ, cũng chính là nói 42 giai cấp. Chỗ này đã nói là một giai cấp tối cao, chúng ta thường gọi là Phật quả cứu cánh viên mãn. A-di-đà Phật chứng đắc rồi, chứng đắc Phật quả cứu cánh. Phật này danh hiệu gọi là gì? Lập danh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là phiên dịch Hoa ngữ, phạn văn gọi là A-di-đà. Lập danh A-di-đà, ngày nay chúng ta gọi là A-di-đà Phật. Ý nghĩa của A-di-đà là vô lượng, vô biên. Hư không pháp giới, không có pháp nào không bao gồm trong đó. Thích Ca Mâu Ni Phật khi đang giảng Kinh A-di-đà, đem A-di-đà Phật ý nghĩa này vì chúng ta nói ra. Ngài nói là vô lượng thọ, vô lượng quang. Phật nói ra hai danh hiệu này, chúng ta phải có thể thể hội. Vô lượng quang, quang là quang minh biến chiếu, là nói không gian. Thọ là nói quá khứ, hiện tại, vị lai, là nói thời gian. Hay nói cách khác, vô lượng thọ cùng vô lượng quan chính là người hiện tại chúng ta gọi là thời gian cùng không gian. Các vị tưởng tượng, có pháp nào ở ngoài thời không? Không. Không có pháp nào có thể siêu vượt thời không. Thời không bao gồm tất cả pháp. Do đây có thể biết, vô lượng thọ, hoặc giả gọi là vô lượng quang, hoặc giả gọi là A-di-đà, chính là tổng danh xưng của tất cả pháp hư không pháp giới, vô lượng, vô biên. Tổng đề mục của tất cả dạng pháp. Trung Quốc, khoảng năm Càn Long, đem thư tịch của Trung Quốc từ xưa đến nay, đem nó trùng tân chỉnh lý, phân loại, biên tập thành một bộ đại tổng thư, đặt cho một cái tên gọi là Tứ Khố Toàn Thư. Đây là tên gọi chung của một bộ sách lớn. Do đây có thể viết A-di-đà Phật ở trong Phật Pháp cũng giống như cái danh hiệu Tứ Khố Toàn Thư vậy. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra 49 năm không thể nào ra ngoài phạm vi này. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật trong Phật Kinh đã nói trần thuyết xác thuyết. Vô lượng kiếp đến nay, vì sao còn có vô lượng kiếp? Nói ra tổng đề mục của tất cả pháp thì gọi là A-di-đà Phật. Như vậy chúng ta mới hiểu rõ, mới chân thật thể hội Tại vì sao đại đức xưa thường nói danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn? Đây mới chỉ là có chút nhận biết. Công đức danh hiệu chân thật không thể nghĩ bàn. Phía sau nói chúng sanh văn thử danh hiệu cụ lai ngã sắc trung. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Chúng sanh, chúng ta ngày nay là chúng sanh. Văn thử hiệu, chúng ta chân thật cũng nghe được danh hiệu này, có thể sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chưa chắc. Rốt cuộc việc này là tại vì sao vậy? Then chốt ở cái chữ văn này. Các vị cần phải nên biết, chữ văn này không phải ngày nay chúng ta gọi là nghe được, thế nhưng cũng tính. Ngay đời này không thể giảng sanh, có lẽ là đời sau, cũng có lẽ là đời sau nữa. Cái danh hiệu này trong A Lại Giới Thức là một hạt giống. Cái hạt giống này là hạt giống kim cang bất hoại, chắc chắn sẽ không tiêu mất. Luôn có một ngày bạn gặp duyên, cái hạt giống này chín mùi, vẫn là sẽ giảng sanh. Cho nên có thể nói được thông. Mà trên thực tế, cái văn này là văn huệ của Bồ Tát. Chúng ta biết được, người tiểu thừa đã tu là tam học, giới định huệ tam học. Đây là kinh Đại Thừa. Đại Thừa ngay trong Đại Thừa. Đại Thừa Bồ Tát tu gọi là tam huệ. Văn tư tu tam huệ. Các vị ở trong đạo tràng nghe kinh đã nghe nhiều năm như vậy rồi, phải nên do tam học nâng lên khế nhập tam huệ. Chúng ta tu học mới có tiến bộ. Văn tư tu là ý nghĩa gì? Văn là làm tiếp xúc. Cái từ đại biểu này, mắt chúng ta tiếp xúc sắc pháp bên ngoài, mắt thấy sắc, nó không dùng kiến, nó dùng văn, dùng một chữ này làm đại biểu. Mắt thấy tất cả sắc, tai nghe tất cả tiếng, văn làm đại biểu tiếp xúc. Mũi ngửi tất cả mùi hương, lưỡi nếm tất cả vị đạo, thảy đều dùng một chữ này làm đại biểu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần gọi là văn. Văn đại biểu tiếp xúc. Tư là cái ý gì? Tư là đại biểu tường tận. Người thông thường chúng ta, nếu như gặp phải một vấn đề khó, nói với bạn, bạn cố gắng nghĩ tưởng, nghĩ ngợi một chút thì tường tận. Thế nhưng trong tam huệ đại thừa không cho phép bạn nghĩ. Bạn vừa nghĩ chính là bạn rơi vào trong ý thức rồi. Đó chính là phân biệt chấp trước. Vậy thì sai rồi. Không có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vừa tiếp xúc liền tường tận, liền thông đạt. Đây gọi là tư huệ. Tu huệ từ chỗ nào mà nói? Tu huệ từ chắc chắn không mê hoặc. Đối với tất cả các pháp không mê, không tà, không nhiễm. Đây gọi là tu huệ. Đích thực rõ ràng, quyết không có mê tà nhiễm. Vừa tiếp xúc, chính là giác chánh tịnh. Từ giác chánh tịnh mà nói, gọi là tư huệ. Từ ly mê tà nhiễm mà nói, thì gọi là tu huệ. Do đây có thể biết văn tư tu là một mà ba, ba mà một, là một sự việc. Chắc chắn không có trước sau, tuyệt đối không thể nói văn là nghe, sau khi nghe rồi ta lại đi nghiên cứu, sau khi nghiên cứu xong rồi ta lại đi thực hành. Đó không phải là Bồ Tát, đó là phàm phu. Cho nên văn tư tu ba cái chữ này vạn nhất không nên hiểu sai đi ý nghĩa. Còn giới định huệ thì có thứ tự, đích thực là một cách nhìn của chúng ta. Trước trì giới, sau đó tu định, do định nó lại khai trí tuệ, nó có thứ tự. Văn tư tu không phải cái ý nghĩa này. Đây là chỗ khác nhau của Đại Tiểu Thừa, chúng ta cần phải làm cho rõ ràng, phải làm cho tường tận. Vừa rồi tôi nói, chúng ta đã học nhiều năm như vậy rồi, đối với Phật Pháp cũng biết được đôi chút, phải nên đem cảnh giới của chính mình nâng cao. Thấy sắc nghe tiếng liền thông đạt tường tận, đặc biệt là tượng Phật. Chúng ta thấy được tượng Phật của A-di-đà Phật, thấy được danh hiệu của A-di-đà Phật, hoặc giả là nghe được danh hiệu, lập tức liền phải thông đạt tường tận hàm nghĩa trong cái danh hiệu này. Nó đầy đủ nghĩa lý cứu cánh viên mãn, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh, vô lượng trí tuệ, vô lượng trang nghiêm, tất cả đều là vô lượng của vô lượng. Tại vì sao trên kinh văn ở chỗ này không nêu thứ khác, chỉ riêng nêu cái vô lượng thọ? Bởi vì vô lượng thọ thông thường là đại biểu pháp thân thường trụ. Đồng tu học Phật thường hay đọc thấy trên kinh điển thanh tịnh pháp thân Phật, viên mãn báo thân Phật, thiên bá ức hóa thân Phật. Phật có ba thân, trên kinh Hoa Nghiêm nói mười thân, thông thường nói ba thân. Ba thân, mười thân cũng tốt, đều là lấy pháp thân làm căn bản. Pháp thân là năng hiện, báo thân, ứng hóa thân là năng biến. Nó có cái căn bản, căn bản là pháp thân, căn bản là thân thật của chính chúng ta. Nhà Phật tu học không có mục đích gì khác, chính là dạy chúng ta khẳng định nhận biết thân thật của chính mình. Thiền Tông thường nói, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, nếu bạn hôm nào tìm ra được mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, vậy thì chúc mừng bạn, bạn liền thành Phật rồi. Bạn chân thật thành Phật, không phải là giả. Ở trong Pháp Môn Đại Thừa nói, bạn chứng được pháp thân. Bổn lai diện mục chính là pháp thân của chính mình. Pháp thân ở chỗ nào? Pháp thân không nơi nào không tồn tại, không lúc nào không tồn tại. Lời nói này không dễ hiểu, không dễ gì thể hội. Đây là đạo lý rất sâu, rất rộng. Thế nhưng lý có sâu hơn đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta nêu ra một thí dụ. Bạn từ cửa của giảng đường đi đến giảng đài. Bạn dùng cái thân gì để đi đến? Nếu như bên đây có một cái máy quay phim, bạn từ bên đó đi đến giảng đài, máy ghi hình bên cạnh ghi hình bạn, dùng hình ảnh của phim thì dễ dàng thể hội. Vì sao vậy? Vì phim gốc, từng tấm từng tấm, trong một giây chiếu 24 tấm. Cái thân này của bạn có động hay không? Không có động. Ở bên cửa kia không có động, đến ở bên đây cũng không có động. Nếu như không dùng khoa học kỹ thuật này, bạn rất không dễ gì thể hội được. Từ ngay chỗ này mới tường tận, trong Phật Kinh đã nói tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Đây là kiến giải của Như Lai, đây là lời chân thật. Trong Trung Quán Luận nói không sanh không diệt, không đến không đi, không một không khác. Tốc độ của phi cơ rất nhanh. Hiện tại phi cơ phản lực 747 vận tốc hơn 1000 cây số. Chúng ta dùng ống kính tốc độ 1/1000 của dây để chụp, chụp phi cơ này không động. Cũng chính là nói tốc độ của chúng ta cùng tốc độ phi hành của nó bằng nhau. Bạn thấy nó chính là không động. Đây là một hiện tượng vật lý. Những hiện tượng này ở nhà Phật gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, không phải thật. Sau đó nói với bạn, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn cho rằng đây là thật thì bạn đã thấy sai rồi. Chân thật là thế nào? Chân thật là pháp thân vĩnh viễn bất biến. Pháp thân là thân thật. Chúng ta từ ngoài cửa đi đến chỗ này, thân của bạn đang đi di động. Di động có phải thân đang di động? Chúng ta cho rằng thân ta đang di động, kỳ thật không phải. Chân tướng là gì? Chân tướng là sát na sanh diệt. Giống như chúng ta chụp hình vậy, tấm trước qua rồi thì tấm sau hiện lên. Hiện tại chúng ta chụp hình cái tốc độ này, một giây là 24 tấm. Nếu như có máy chụp hình tốc độ của nó rất cao, một giây có thể chụp 10 vạn 8000 tấm. Vì thì bạn càng rõ ràng, càng dễ dàng thể hội. Đích thực không có động, chỉ là cái tướng này đang sanh diệt, sát na sanh diệt. Tốc độ của sanh diệt tuyệt đối không chỉ một giây 10 vạn 8000 tấm. Nếu chiếu theo trên Kinh Nhân Vương Phật nói với chúng ta, một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 90 lần sanh diệt, thì hôm nay chúng ta khẩy, chúng ta khẩy được nhanh, một giây có thể khẩy được 4 lần. 4 nhân 60 rồi lại nhân 900 thì có ra 2 lần 10 vạn 8000. Một giây 2 lần 10 vạn 8000 sanh diệt. Đây mới gọi là thật tướng các pháp. Chánh báo cái thân này như vậy, hoàn cảnh y báo cũng là như vậy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm cũng không ngoại lệ. Đây gọi là duy thức sở biến. Bạn từ ngay chỗ này thể hội được bạn mới chân thật nhận thức thực tướng các pháp. Sau khi nhận thức, phải đem nó chứng minh, bạn mới được thọ dụng. Nếu bạn không thể chứng đắc, đó là tri thức của bạn. Tri thức không thể thực tiễn ngay trong cuộc sống, bạn không thể hưởng thụ. Hay nói cách khác, bạn vẫn là không thể trải qua đời sống của chư Phật Bồ Tát. Bạn cần phải đem nó chứng thật, bạn mới có thể được đại tự tại giống như chư Phật Bồ Tát, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Đây đều là lời thật. Thế nên người xuất gia chúng ta, Phật chế định cho chúng ta cái phục trang này. Hiện tại chúng ta quen gọi là đắp y, Phật Pháp gọi là ca sa. Các vị xem thấy trên cái y phục này từng ô từng ô, cái y phục này chính là đại biểu pháp thân. Ngày ngày chúng ta đắp lên, có thể hội được pháp thân thanh tịnh hay không? Đời đời truyền nhau, cái y này gọi là phước điền y, cũng có đạo lý. Đắp lên cái y này có phước. Thế nhưng bạn phải hiểu rõ đạo lý, bạn sẽ chân thật được phước. Không hiểu rõ cái đạo lý này, đắp y này cùng y phục thông thường không có gì khác. Đạo lý gì vậy? Bạn xem mỗi một ô đều như nhau. Đều như nhau đại biểu gì? Đại biểu bình đẳng. Nhiều ô như vậy đại biểu cái gì? Ngày nay chúng ta gọi là chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, cõi nước khác nhau, có thể chân thật tường tận, bình đẳng, lớn như nhau, không có lớn nhỏ, không có cao thấp, bạn liền có phước. Bạn có thể cùng tất cả chúng sanh hòa thuận cùng ở chung, bình đẳng đối đãi, con người này liền có phước báo. Cho nên gọi là phước điền y. Cái y phục này khoác lên trên người, còn có tôi lớn hơn anh nhỏ hơn tôi, bạn không có phước, bạn điên đảo rồi. Cái y phục này chính là đem cả thảy hư không pháp giới hợp thành một thể. Cái ý nghĩa này càng lúc càng rõ ràng. Cái gì gọi là pháp thân? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, đều là chân tâm chính mình hiện ra. Tám thức biến hiện, đây là lời thật. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Duy thức pháp tướng tông chuyên môn nói rõ cái hiện tượng của sự thật và lý luận này. Kinh điển chủ yếu của họ là Sáu Kinh 11 Luận, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng là một trong sáu kinh, nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, có liên quan mật thiết với chính mình. Cổ thánh tiên hiền thường hay dạy bảo chúng ta, đối với người như chính mình, đối với người cũng giống như đối với chính mình vậy. Cho nên chân thật yêu chính mình mới yêu thương tất cả chúng sanh. Người không yêu thương tất cả chúng sanh, không biết yêu chính mình. Có đại đạo lý ở trong đây. Cho nên Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật, lập danh A-di-đà, chính là lập danh vô lượng thọ. chúng sanh văn thử hiệu, chúng sanh có trí tuệ, vừa nghe liền thông đạt tường tận. Trong danh hiệu hàm chứa nghĩa thú, họ liền thông đạt tường tận, họ liền có thể đem tư tưởng quan niệm chuyển biến, khế nhập cái cảnh giới này. Cái điều kiện này mới có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nói cụ lai ngã sắc trung, Như Lai danh hiệu cần phải phổ văn mười phương. Cái sự việc này ai làm vậy? Chư Phật Như Lai gánh vác sứ mạng tiếp dẫn, dạy bảo chúng sanh. Đại sư Thiền Đạo đã nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thiết Di Đà bổn nguyện hải. Đại sư Thiền Đạo đã nói, Như Lai không phải chuyên chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là rộng chỉ mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Phật thì hiện ở thế gian làm gì? Dạy học. Phật không có công việc nào khác, giảng kinh dạy học. Vậy cái gì? Chỉ nói bổn nguyện hải của Di Đà. Câu nói này là cái ý nghĩa gì? Chính là chỉ riêng đến thế gian này làm cái việc này, đem Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu cho mọi người. Kinh Vô Lượng Thọ chính là bổn nguyện hải của Di Đà. Cho nên tất cả chư Phật xuất hiện ở đời, kinh luận của các ngài giảng không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng Kinh Vô Lượng Thọ thì chắc chắn phải giảng. Đây chính là các ngài cần phải nói đến một môn quá trình này. Các kinh luận khác là phụ thôi. Đây là quá trình chủ yếu, quyết định phải giảng. Ngày nay chúng ta nói Di Đà ba kinh: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Ba kinh này là chắc chắn phải giảng. Cho dù là hiện giáo, là mật giáo, tông môn giáo hạ, chỉ cần là Như Lai thị hiện, chắc chắn sẽ giảng ba bộ kinh điển này. Đây gọi là bổn nguyện hải của Như Lai. Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh ở ngay trong một đời viên mãn thành Phật, chính là cái pháp môn này. Tại vì sao lại nói nhiều pháp môn như vậy? Đó là căn tánh chưa chín mùi. Đây là nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Câu nói này không nên hiểu lầm ý nghĩa. Cái gì gọi là vô duyên? Vô duyên là căn tánh chưa chín mùi. Bạn khuyên bảo họ, giảng dạy với họ, họ không thể hoàn toàn tiếp nhận, đây gọi là vô duyên. Tuy không thể tiếp nhận cũng giảng, cùng có duyên với bạn, không có duyên thì kết duyên với bạn. Ngay đời này không thể thành tựu thì đời sau, đời sau vẫn không thể thành tựu thì đời sau nữa. Phật độ hóa chúng sanh rất có lòng nhẫn nại, đời đời kiếp kiếp quyết không bỏ bạn. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Đạo lý chính ngay chỗ này. Không giống như chúng ta không có lòng nhẫn nại, các ngài rất có lòng nhẫn nại. Lòng nhẫn nại của các ngài là không có bờ mé. Cho nên người không có duyên thì kết duyên với bạn. Duyên chưa chín mùi, giúp cho bạn chín mùi. Đã chín mùi rồi liền giúp bạn ngay trong đời này chắc chắn được sanh tịnh độ. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải nên biết, không những phải nên biết, chúng ta phải học tập, chúng ta mới biết được làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh trên cái thế giới này. Phương pháp chúng ta ngày nay dùng, bước thứ nhất, vì tất cả chúng sanh giới thiệu Phật pháp, nhận thức Phật giáo. Đây là bước thứ nhất. Xã hội hiện đại, người hiểu lầm đối với Phật giáo rất nhiều. Hiểu lầm như thế nào? Phật giáo là tôn giáo. Đây là một hiểu lầm rất lớn. Bạn nói Phật giáo không phải là tôn giáo, người ta ngược lại trách móc chúng ta, nói chúng ta vô tri. Vì sao Phật giáo không phải là tôn giáo? Toàn thế giới đều thừa nhận nó là tôn giáo, vì sao ông có thể nói nó không phải là tôn giáo? Cho nên họ nói tôn giáo, chúng ta cũng đành phải thừa nhận đây là tôn giáo. Thế nhưng chính mình phải nên biết, Phật giáo đích thực không phải là tôn giáo. Đây là việc mà họ không biết được. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Dùng lời hiện đại mà nói, giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, nó không phải là tôn giáo. Cho nên chúng ta phải đặc biệt giảng giải cho họ, giới thiệu rõ ràng, để mọi người có nhận biết chính xác. Không chỉ muốn họ nhận biết Phật giáo, hơn nữa còn phải nhận biết tôn giáo. Thế gian có rất nhiều tôn giáo. Ở Singapore, cái khu vực này, quốc gia thừa nhận có 9 tôn giáo lớn. Tối ngày mai, bái hòa giáo đến nơi đây giảng kinh. Bái hòa giáo, vào thời xưa Trung Quốc gọi là áo giáo, cũng là truyền đến Trung Quốc vào triều nhà Đường. Rất đáng tiếc hiện tại Trung Quốc đã không còn. Nhân số của họ rất ít. Tín đồ ở trên toàn thế giới tổng cộng chỉ có 150.000 người. Ở Singapore đại khái có 150 mấy người. Người tuy là ít, theo tôi thấy ra, trong bao gồm tất cả các tôn giáo đoàn kết nhất là họ. Họ hơn 150 người, giống như một gia đình vậy, một đại gia đình, vô cùng hòa thuận. Đón Tết năm rồi, họ mời tôi đến tham gia hội họp của họ. Tôi xem thấy được sự đoàn kết của họ, tôn kính lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Tôi xem thấy rất là cảm động. Việc này trong các tôn giáo khác chúng ta rất ít có thể xem thấy được. Quốc gia Malaysia thừa nhận có 7 tôn giáo. Quốc gia đó của họ không có Bái Hòa giáo, không có Do Thái giáo. Các tôn giáo khác, tôn giáo của Singapore, họ đều có. Họ chỉ có 7 tôn giáo. Rốt cuộc cái gì là tôn giáo? Ngày trước Hứa Triết ở nơi đây nói rất hay: tôn giáo chính là yêu thương, yêu thương chính là tôn giáo. Lời của bà giải thích được rất có đạo lý. Thế nhưng cần phải thuyết minh rõ ràng hơn. Chúng ta xem thấy nhà Phật thường nói Phật giáo là từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Phật giáo là gì? Từ bi. Hàng xóm lân cận của Singapore chúng ta, Malaysia, Indo, đều là quốc gia Hồi giáo. Người tín ngưỡng Hồi giáo rất nhiều. Kinh Koran của Hồi giáo tôi cũng thường đọc. Câu thứ nhất của mỗi đoạn kinh văn, Allah đích thực là nhân từ, cho nên căn bản của họ là nhân từ. Căn bản của Phật giáo là từ bi. Lại xem qua các tôn giáo khác như Tân Cựu Ước Toàn Thư, Thượng Đế ái thế nhân, Thần ái thế nhân. Chúng ta tổng hợp tất cả các tôn giáo đề ra bốn chữ: nhân từ bác ái. Nhân từ bác ái chính là tôn giáo. Cho nên tôn giáo không mê tín, tôn giáo là nhân từ bác ái. Tôn giáo là thứ độ tốt, cần phải nên đề xướng. Cho nên tôi tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo, tôi khuyên bảo họ nhất định phải khởi xướng giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là gì? Giáo dục yêu thương, giáo dục nhân từ bác ái. Mục đích của giáo dục ở chỗ nào? Dùng cái kỳ vọng mọi người, xã hội hiện tiền chúng ta, mục đích của nó, cái thứ nhất, thế giới hòa bình. Cái thứ hai, xã hội an định. Cái thứ ba, nhân dân hạnh phúc. Ở trong Phật Pháp chỉ có một câu, lìa khổ được vui. Do đây có thể biết, căn bản của tất cả tôn giáo đều như nhau. Nhân từ bác ái, mục đích của tất cả tôn giáo giống nhau, đều là cầu thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân lìa khổ được vui. Thế nên tôn giáo có lý luận đoàn kết, đương nhiên có phương pháp đoàn kết. Chính tôn giáo Singapore hợp tác như thế này, hòa thuận cùng sống, đối đãi bình đẳng. Đây là một việc tốt. Chúng ta nhất định phải đem cái việc tốt này thúc đẩy đến toàn thế giới, giới thiệu đến mọi quốc gia, làm ra tấm gương tốt, kiểu dáng tốt cho mọi người. Nhà Phật gọi là thế giới cực lạc, Mạc Tư Lâm gọi là thiên quốc, Thiên Chúa giáo, Kitô giáo gọi là thiên đường, các tôn giáo khác đều gọi là thiên quốc, thiên đường. Tất cả đều là khuyên người làm thiện, vi thiện tối lạc. Nhà Phật càng là như vậy. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản giáo học của nhà Phật. Hiện tại chúng ta đang học tập bộ kinh điển này. Pháp môn Tịnh Tông không thể rời khỏi mười thiện. Vì sao vậy? Ở trên kinh Phật giới thiệu, giảng cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Cái thế giới đó đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nếu như tâm của chúng ta bất thiện, Phật niệm được tốt hơn cũng không thể giảng sanh. Phật hiệu nếu niệm được tốt, mười thiện chắc chắn đầy đủ. Mười thiện không đầy đủ, vậy thì cái niệm Phật đó là giả, không phải là thật, không phải thật niệm. Cái niệm Phật đó mỗi câu chỉ là nịnh A-di-đà Phật, lấy lòng A-di-đà Phật, giữ tâm không tốt, vậy thì không thể giảng sanh. Cho nên nhất định phải thật làm. Thật làm vậy thì chắc chắn tương ưng. Đây là